Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạm Tinh Kỳ và mình chính là Lão Trần đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cuồng Vọng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã dẫn người đi tiêu diệt Huyết Yêu Tông và bây giờ khi mà bọn họ tuyển nhận đệ tử thì có rất nhiều người đến tham gia bởi vì bọn họ không căn cứ vào cái tiêu chuẩn xem người đó có tu vi hay là không, có mở được nhiều long mạch hay mà không. Mà bọn họ sử dụng một cái cánh cổng để kiểm tra ma pháp. Ở phần cuối phần trước thì chúng ta thấy là có cả một lão giả hơn 60 tuổi cũng đến kiểm tra. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là bọn họ có kiểm tra ra thiên phú của lão giả này hay không. Ngay khi Hoa Thạc nhìn đến lão giả này thì không khỏi nhíu mày. Đoàn trưởng, tuổi đời thế này cũng quá lớn đi. Hoa Thạc nhìn về phía Lưu Vân. Thần sắc của Lưu Vân bình tĩnh mà nói, các chủ đã có nói qua. Đừng quản tới tuổi tác, chỉ cần có được thiên phú, gia nhập đồ thần các thì tuổi tác không phải là vấn đề. Mà người có tuổi tác càng lớn thì càng trải qua sóng gió cuộc đời. Tâm cảnh của bọn hắn đã được tôi luyện vô cùng trầm ổn. Chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể đảm nhiệm chức vị trong đồ thần các. Được rồi, Hoa Thạc gật đầu bất đắc dĩ, chỉ vào trong màn bạc mà nói. Lão nhân gia, ngài chỉ cần đi vào màn bạc này là tốt rồi. Có thể thông qua hay không thì ta sẽ nói cho ngài biết. Lão giả nhẹ gật đầu, thở sâu một hơi, rồi một bước tiến vào trong màn bạc, soạt. Sau khi lão giả bước vào màn bạc, nháy mắt cái màn bạc kia đột nhiên bắt đầu, run rẩy chuyển động. Ngay sau đó là một đạo hào quang màu tím kinh người bỗng nhiên từ trong màn bạc này bùng nổ mà ra. Cái gì cơ? Hoa Thạc đột nhiên đứng phắt dậy, con mắt trừng lớn, không thể tin được mà nhìn một màn trước mắt này. Mặc kệ hắn, đám người Lưu Vân thì đồng dạng cũng toàn thân run mạnh, hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ lại là màu tím. Lưu Vân khiếp sợ rất lâu, lúc này mới nhìn về phía Hoa Thạc mà cười nói. Lần này thì hiểu rõ ý tứ của các chủ rồi chứ. Thiên phú màu tím mà. Chỉ cần các chủ bồi dưỡng, thực lực của hắn chỉ sợ rất nhanh, có thể còn cường đại hơn chúng ta nhiều. Hoa Thạc kinh ngạc nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trước đó đã có chút xem thường lão giả này. Vậy mà không ngờ lão giả có thiên phú kinh người đến thế. Hoặc là nói không phải là thiên phú mà là thể chất, đồng dạng với đám người Tiêu Vũ Nhiên, những người có thể chất đặc thù. Cái màn ánh sáng màu bạc này biết đo tất cả các loại thiên phú. Loại thứ nhất là tư cách thể chất đặc thù sẽ chia làm đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím, 7 đẳng cấp. Loại thứ hai là tư cách ma pháp sư. Chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Loại thứ ba là tư cách thiên phú võ đạo, đồng dạng cũng chia ra làm 7 cấp. Bất quá, cái này lại dùng giai tới để mà phân chia, phân biệt là từ nhất giai cho đến thất giai. Nếu như vậy, sẽ thuận tiện cho đám người Hoa Thạc có thể trực tiếp nhìn ra là đối phương có thiên phú gì. Mà lão giả này thể chất đặc thù đẳng cấp màu tím, phải biết ngay cả hai người Tiêu Vũ Nhiên và Hồng Vũ trong màn sáng màu bạc xuất hiện, về sau cũng kiểm tra một chút, đều là đẳng cấp màu xanh mà thôi. Đến mức trước đó, Lâm Như kia so với các nàng còn thấp hơn một cấp, chỉ là màu xanh lá. Lão nhân gia, tên của ngài là... Hoa Thạc hít sâu một hơi mà hỏi. Thẩm Ly, lão giả kia đáp. Lời của hắn có chút bình tĩnh, tuy có thể nghe được dưới sự bình tĩnh có hơi run rẩy, nhưng là Thẩm Ly ẩn giấu rất kỹ. Giống như lời Lưu Vân nói, người có tuổi tác càng lớn thì càng trải qua sóng gió của cuộc đời. Trong lòng của Thẩm Ly xúc động, nhưng cũng không có biểu hiện ra một vẻ mất bình tĩnh nào. Chúc mừng lão nhân gia ngài đã gia nhập đồ thần các, Hoa Thạc mỉm cười nói. Đa tạ. Thẩm Ly sau đó nhận một cái lệnh bài trong tay của Hoa Thạc, đây là Thánh Hàn Thần Vệ, tiến nhập vào đồ thần các. Thật không thể tin được à, là đẳng cấp màu tím. Chờ hắn có thể tu luyện thì về sau sẽ mạnh đến mức nào. Hoa Thạc nhìn theo bóng lưng của lão già có chút còng xuống. Trong lòng thầm thở dài. Người tiếp theo. Thẩm Ly vừa nhìn về phía đám người. Ở bên trong bình chắc thiên phú là một người đặc biệt thì sẽ có cảm giác thành công. Bởi vì một khi khai quật ra được người có thiên phú siêu cấp giống như Thẩm Ly này thì bọn hắn cũng phi thường cao hứng. Không nói đâu xa, những người này đều chính là do bọn mình khai quật ra. Tương lai nếu như bọn hắn trưởng thành, nếu như có chút lương tâm, thì hẳn là sẽ không quên ân tình của mình hôm nay. Cút ngay. Ngay lúc Hoa Thạc đang bình chắc thiên phú, thì giữa đám người bỗng xảy ra hỗn loạn. Chuyện gì? Hoa Thạc nhíu mày lại. Chỉ thấy mấy tên nam tử trung niên từ đằng xa đi tới, phàm là người ngăn trước mặt bọn hắn thì đều bị đẩy sang một bên. Ban đầu có người phẫn nộ, nhưng cảm nhận được trên người của mấy người này có một loại chí khí sát phạt, thì phẫn nộ trong lòng lập tức bị đè ép xuống. Rất nhanh, mấy người kia đã tới trước mặt Hoa Thạc. Không đợi Hoa Thạc mở miệng, Lưu Vân đã lạnh nhạt nói, các người đến muộn, trở về xếp hàng đi. Xếp hàng? Trong đó một tên nam tử trung niên mặc áo đen cười lạnh nói, một đám rác rưởi như vậy cũng có tư cách để chúng ta phải xếp phía sau bọn họ sao? Đại lục Long Võ chú trọng thực lực, mà chúng ta có thực lực, không cần phải xếp hàng. Lời nói rơi xuống, nam tử trung niên này trực tiếp bạo phát tu vi toàn thân là Long Linh Cảnh sơ kỳ. Cùng lúc đó mấy người khác cũng đồng dạng đem tu vi biểu hiện ra, tuy nói không phải là Long Linh Cảnh cả, nhưng cũng đều là Long Huyết Cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được loại tu vi này, về sau những người nguyên bản còn đang xếp hàng, lập tức lùi về sau một bước. Loại thực lực này có đủ hay không? Nam tử trung niên nhìn về phía Lưu Vân, trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của Lưu Vân chỉ là Long Huyết Cảnh sơ kỳ mà thôi. Chính mình ép trên đối phương một đại cảnh giới. Nếu Lưu Vân không phải là người của Đồ Thần Các, thậm chí nam tử trung niên này còn không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì với hắn mà nói, loại tu vi này của Lưu Vân hoàn toàn chỉ là hạng sâu kiến. Trở về xếp hàng. Thế nhưng mọi thứ trong tưởng tượng của nam tử trung niên giống như một màn Lưu Vân sẽ rất cung kính với hắn chưa từng xuất hiện. Ngược lại vẫn như cũ là hai tay khoanh trước ngực đứng đó, phảng phất như không cảm nhận được khí tức của mình một chút nào. Cũng thế thôi, loại tu vi như ngươi, tuy có thể cảm nhận được khí tức của ta, nhưng không biết đến cùng là ở vào cảnh giới thế nào. Nam tử trung niên hừ lạnh, tự giới thiệu mình một chút, bổn nhân tên là Trịnh Hoàn, Long Linh Cảnh sơ kỳ, tới đây để đảm nhiệm trưởng lão Đồ Thần Các. Muốn nhận vị trí trưởng lão Đồ Thần Các xong, Lưu Vân nhào mắt, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Ngươi cảm thấy là ngươi có tư cách đảm nhiệm trưởng lão Đồ Thần Các à? Tất nhiên. Trịnh Hoàn trên mặt ngạo nghễ càng sâu một chút, ánh mắt quét qua tất cả mọi người Đồ Thần Các. Không có một người nào vượt lên trước cả Long Linh Cảnh. Tu vi của mình so với bọn hắn thì cao hơn rất nhiều. Thực sự có lỗi, Lưu Vân lắc đầu. Trưởng lão Đồ Thần Các sẽ do phó các chủ tự mình chọn lựa. Nếu ngươi muốn gia nhập Đồ Thần Các thì ngoan ngoãn trở về xếp hàng đi. Cản rỡ, ngươi dám nói với ta như thế sao? Vẻ mặt của Trịnh Hoàn lập tức lạnh lẽo. Chỉ là một thằng nhóc Long Huyết Cảnh mà thôi. Ta nói với ngươi, đó là nể mặt ngươi rồi. Nếu ta không được đảm nhiệm trưởng lão Đồ Thần Các, chẳng lẽ ngươi có tư cách đảm nhiệm hay sao? Ngươi nói cái gì? Lưu Vân nhướng mày, vẻ mặt băng hàn xuống. Ta nói rằng chỉ bằng một chút tu vi ấy của ngươi thì không đủ tư cách để mà nói chuyện với ta. Trịnh Hoàn lúc này hừ lạnh nói. Loại óc bã đậu. Thấy Trịnh Hoàn bộ dáng cao cao tại thượng, không đợi Lưu Vân mở miệng, Hoa Thạc lắc đầu phun ra mấy chữ. Ở đây có nhiều người xếp hàng như vậy. Có người thì đến từ sáng sớm một mực chờ đợi tới bây giờ. Từ buổi sáng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào cuồng vọng như Trịnh Hoàn. Đốn mặt. Ngươi lại dám mắng ta? Trịnh Hoàn bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Thạc. Hoa Thạc không sợ chút nào, hơi ngước mắt thản nhiên nói, ta mắng ngươi, ngươi có thể làm chó gì được ta? Lúc lời nói này phun ra, trong lòng Hoa Thạc thầm than, cái tên này quả thực là óc bã đậu đến cực hạn. Trịnh Hoàn là Long Linh Cảnh sơ kỳ, sao còn muốn gia nhập Đồ Thần Các? Còn không phải bởi vì biết thực lực của Đồ Thần Các hay sao? Bên trong Huyết Yêu Tông, Long Linh Cảnh có gần chục người. Long Đan Cảnh có 4 người nhưng vẫn như cũ bị Đồ Thần Các diệt tông. Hoa Thạc này cũng không tin là Trịnh Hoàn không biết đến thông tin này. Nếu Trịnh Hoàn đã biết rõ thực lực của Đồ Thần Các cường hãn nhưng vẫn như cũ cuồng vọng và hắn không phải óc bá đậu thì là cái gì? Đây phải gọi là cụ của óc bá đậu. Đồ Thần Các thực sự là khí phách thật lớn. Trịnh Hoàn hừ lạnh, tu vi của các ngươi chỉ là Long Huyết Cảnh không quan trọng mà thôi, dám nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ trình độ Đồ Thần Các cường đại đến Long Linh Cảnh cũng đều cự tuyệt ở ngoài cửa hay sao? Hừ, không coi ai ra gì. Đồ Thần Các cũng không gì hơn thế này. Đến người có tu vi cường đại cũng không cần. Hết lần này tới lần khác lại chọn lựa cái đám rác rưởi này. Xem ra, Đồ Thần Các cũng chẳng tốt như chúng ta tưởng tượng. Ở bên ngoài đồn đãi là Đồ Thần Các khai quật thiên tài. Bây giờ xem ra tin đồn này có chút hữu danh vô thực à. Mấy người đàn ông cỡ tuổi trung niên sau lưng Trịnh Hoàn cũng mở miệng. Trong lời nói có sự khinh thường cùng xem nhẹ, nhìn về phía những người xếp hàng kia, trong tầm mắt đầy vẻ mỉa mai. Đối với loại ánh mắt này, những người xếp hàng kia trong lòng có giận dữ nhưng không dám mở miệng. Bởi vì thực lực của đám người Trịnh Hoàn chính xác là mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Lật tay một cái là có thể đem bọn hắn giết chết. Ý của các ngươi là nói tu vi các ngươi mạnh mẽ mà còn là thiên tài nữa. Lưu Vân nhìn về phía Trịnh Hoàn. Không phải là có thiên tài hay không thì ít nhất tu vi cũng mạnh hơn các ngươi nhiều. Trịnh Hoàn khinh thường nói. Được. Lưu Vân mỉm cười hướng Hoa Thạc. Nếu mấy vị đại cường giả này có lòng tin như vậy, vậy thì ngươi để cho bọn họ nhìn xem. Minh Nguyệt thần vệ của đồ thần các đến cùng có phải hư danh hay không? Vâng. Hoa Thạc gật đầu rồi vỗ nhẹ một lớp bụi bặm trên người, đi tới trước mặt đám người Trịnh Hoàn. Là từng tên tới hay là tất cả cùng lên? Hoa Thạc bình thản nói. Cuồng vọng. Vẻ mặt của Trịnh Hoàn giận dữ, hử lạnh. Ngô Thành, ngươi để cho hắn nhìn xem một chút thực lực của đoàn mạo hiểm khát máu chúng ta. Hắc hắc, tiểu Hoa Nhi, chết thì cũng đừng trách ta ra tay ác độc nha. Một người đàn ông tuổi trung niên đi theo sau lưng Trịnh Hoàn bước ra, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Lúc lời nói rơi xuống thì thân ảnh hắn đã trực tiếp xông về phía Hoa Thạc. Ra đi, Viêm Dương thú. Trong miệng Hoa Thạc yên lặng đọc chú ngữ. Ngay lúc Ngô Thành sắp oanh kích tới mình thì bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian. Bên trong cánh cửa không gian kia một đạo bóng dáng to lớn cực nóng lao ra, móng vuốt sắc bén trực tiếp đập vào trên người của Ngô Thành. Ngô Thành thậm chí còn chưa kịp né tránh, bành một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, con mắt Ngô Thành trừng lòi ra, một ngụm máu tươi phun ra thành vòi. Cùng lúc đó cái móng vuốt sắc bén kia từ trước ngực của hắn xẹt qua, nhất thời năm vết thương dữ tợn xuất hiện, hàng loạt máu tươi trước ngực Ngô Thành tuôn ra như suối, thậm chí ở bên trong còn lộ cả xương cốt. Hả? Bọn người Trịnh Hoàn sầm mặt lại, nhìn về thân thể cự thú hiện ra với vẻ mặt khó coi. Ở bên cạnh Hoa Thạc lúc này đang đứng một đầu yêu thú tản ra hào quang cực nóng. Con thú này có thân thể dài tới 5 trượng, toàn thân lông tóc là màu trắng. Lúc nhìn về phía đám người Trịnh Hoàn còn phát ra tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ uy hiếp. Nhưng khi nhìn đến Hoa Thạc thì trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Yêu thú cấp 3, Viêm Dương thú. Vẻ mặt của Trịnh Hoàn có chút âm trầm. Trách không được Ngô Thành dưới một kích đã bị trọng thương, xém chút tử vong. Nguyên lai là yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 tương đương với Long Linh Cảnh, mà trong cùng cấp bậc thì yêu thú vốn so với nhân loại mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là Trịnh Hoàn đều tự giác nghĩ mình không phải đối thủ của Viêm Dương thú. Thế nào, không lên nữa sao? Hoa Thạc vỗ nhẹ lấy cái đầu của Viêm Dương thú châm chọc nói. Các ngươi không phải vừa mới hết sức phách lối sao? Làm sao hiện giờ lại không nói nữa? Ta lén nói cho các ngươi biết một chút, dạng như Viêm Dương thú này ta có 3 con. Bất quá bên trong yêu thú mà ta khống chế thì Viêm Dương thú chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Viêm Dương thú chính là tam gia yêu thú, cùng với Long Linh Cảnh sơ kỳ của nhân loại là ngang nhau. Nhưng Long Linh Cảnh sơ kỳ nếu như gặp phải Viêm Dương thú tuyệt đối sẽ không muốn chiến đấu cùng với nó. Kỳ thật các ngươi vừa rồi nên cùng nhau tiến lên. Nếu như vậy, mặc dù đều sẽ bị thương, nhưng không đến mức giống như hắn phải nhận thương thế nghiêm trọng như vậy, phải không? Hoa Thạc chỉ vào Trịnh Hoan thở dài. Đáng tiếc là đều bởi vì ngươi tự đại mới có thể khiến hắn phải nhận vết thương nghiêm trọng như thế. Ta nhìn long mạch quán có vẻ như đều bị chặt đứt rồi. Tu vi long huyết cảnh đỉnh phong, gánh không nổi à. Đốn mặt. Vẻ mặt của Trịnh Hoan âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Hai quả đấm siết chặt, hận không thể xông lên, một chưởng chụp chết Hoa Thạc. Nhưng có Viêm Dương thú ở trước mặt Hoa Thạc, hắn đâu dám ra tay. Mà những người vẫn đang xếp hàng cũng đều nhìn thấy một màn này, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn và hạ giận. Cản rỡ à, cản rỡ tiếp tục đi. Không phải mới vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao, làm sao hiện giờ lại biến thành thằng câm, còn điếc rồi. Mới vừa rồi đám người Trịnh Hoàn vũ nhục bọn hắn như vậy, nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Giờ phút này thấy Hoa Thạc ra tay giáo huấn, dưới một kích phế một người, làm cho trong lòng bọn hắn hưng phấn muốn chết. Dưới sự hưng phấn, trái tim của bọn hắn càng thêm kiên định muốn gia nhập vào đồ thần các. Hoa Thạc chỉ là long huyết cảnh mà thôi, có được tam gia yêu thú, ngay cả long linh cảnh cũng không dám động tới hắn. Cái loại cảm giác này chỉ ngẫm lại cũng đủ làm người ta xúc động. Nếu như không muốn đánh nữa, vậy thì lăn ra khỏi nơi này. Đồ thần các không chào đón loại người cuồng vọng tự đại như các ngươi. Vẻ mặt Hoa Thạc lúc này đột nhiên lạnh xuống. Trịnh Hoàn còn muốn mở miệng nói gì, vào lúc này Viêm Dương thú bỗng nhiên phát ra một tiếng gào phóng tới chỗ bọn hắn. Chúng ta đi. Trịnh Hoàn biến sắc, vội vàng nắm được thân thể Ngô Thành nửa sống nửa chết cùng với những người khác hướng phương xa mà đi. Long linh cảnh sao? Chỉ là phế vật mà thôi. Hoa Thạc lắc đầu. Viêm dương thú vừa rồi lao ra chỉ muốn hù dọa bọn chúng một chút. Chứ nếu thực sự tấn công, đám người Trịnh Hoàn không thể nào cứ bình yên vô sự rời đi như vậy. Hoa Thạc đích thực là có ý nghĩ muốn xử lý bọn hắn. Nhưng Tô Hàn đã phân phó trước trụ sở của tông môn. Nếu có thể không thấy máu thì tốt nhất đừng vấy máu. Cho nên Hoa Thạc không có hạ trọng thủ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là một ngày. Nhưng mà trước cửa đồ thần các dòng người chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, có hơn 10 người từ đằng xa đi tới. Cầm đầu là một đàn ông trung niên. Trên người hắn chính là tông môn Cửu Lưu vừa mới thành lập, tông chủ của Lăng La Tông. Tên nghe dị thế. Người của Lăng La Tông tại sao lại tới đây? Đồ thần các tự nhiên cũng từng điều tra qua những tông môn khác ở khu vực lân cận. Lăng La Tông này cũng một trong thập đại tông môn Cửu Lưu vừa mới thành lập. Không phải là xếp hạng chót nhưng không tính là quá mạnh. Tuy nhiên Lăng La Tông và đồ thần các có một điểm giống nhau, đó là đều không có bất kỳ bối cảnh gì. Toàn bộ đều dựa vào một tay tông chủ phát triển lên. Bên ngoài vẫn luôn đồn đại đồ thần các là dựa vào Hàn Vân Tông. Mà Hàn Vân Tông cũng không có vì thế mà nói rõ lý do. Trên thực tế chỉ có đôi bên mới biết. Cũng không phải đồ thần các dựa dẫm vào Hàn Vân Tông, mà nói đúng ra là tông chủ Hàn Vân Tông còn được Tô Hàn chỉ điểm mấy lần. Tông chủ Lăng Lê Tông này, Lăng La Tông tên là Phụ Dương, mà người trung niên nam tử dẫn đầu này chính là hắn. Đi theo bên cạnh Phụ Dương là phó tông chủ của Lăng La Tông và các trưởng lão. Tính ra cao tầng của Lăng La Tông hầu hết là gần như đã đến đây. Lên đến tông chủ, xuống dưới đến trưởng lão, lúc này toàn bộ đều đi tới đồ thần các. Vị tiểu hữu này, kẻ hèn là tông chủ của Lăng La Tông, Phụ Dương, hy vọng được gặp các chủ đồ thần các một chút, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Phụ Dương đi tới trước mặt Hoa Thạc, ôm quyền vô cùng khách khí. Tu vi của Phụ Dương này chính là Long Đan Cảnh Trung Kỳ, phó tông chủ của Lăng La Tông cũng là Long Đan Cảnh, bất quá chỉ là sơ kỳ. Thái độ khách khí này của hắn cùng với Trịnh Hoàn lúc trước có sự khác bọt một trời một vực. Trịnh Hoàn chỉ là đoàn trưởng của một đoàn mạo hiểm giả nho nhỏ, càng chỉ là Long Linh Cảnh sơ kỳ. Còn tu vi của Phụ Dương so với Trịnh Hoàn cao hơn một đại cảnh giới, nhưng không hề cản rỡ. Điệu thấp cũng không phải là người không có năng lực. Hóa ra là phụ tông chủ, vãn bối thất lễ. Hoa Thạc vội vàng đứng lên đáp lễ rồi cười nói. Xin làm phiền phụ tông chủ chờ đây một chút, vãn bối sẽ đi tìm người hỏi các chủ. Được, Phụ Dương cười đáp. Trên thực tế vừa rồi Lưu Vân cùng Hoa Thạc đối đãi với Trịnh Hoàn như thế nào, Phụ Dương cũng đã thấy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng sau trận chiến kia thì đồ thần các đã thành danh. Vì thế đệ tử nội môn chắc sẽ cực kỳ kiêu ngạo. Mũi chỉ sợ cũng hếch lên đến tận bầu trời. Cho dù đối mặt với mình cũng sẽ không khách khí. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thạc lại lễ phép như thế. Điều này không khỏi làm cho hảo cảm của Phụ Dương đối với đồ thần các tăng nhiều. Mà những người khác đang xếp hàng kia cũng đều đã hiểu rõ. Hoa Thạc cơ bản không hề cản rỡ, hoàn toàn chính là kiểu người không phạm ta, thì ta không phạm người. Giống như tên Trịnh Hoàn kia cực kỳ can rỡ, thì Hoa Thạc sẽ không khách khí ra tay giáo huấn. Mà nếu giống như tông chủ của Lăng La Tông nói chuyện khách khí điệu thấp, thì Hoa Thạc cũng sẽ lễ phép ngoan ngoãn. Rất nhanh, có người từ trụ sở tông môn chạy ra, hướng Phụ Dương ôm quyền nói, Phụ tông chủ, các chủ đã chuẩn bị trà ngon, đang chờ ngài trong phòng nghị sự. Đa tạ, Phụ Dương hít vào một hơi rồi theo đám người, Lăng La Tông tiến vào đồ thần các. Ngay khi Phụ Dương vừa tiến vào đồ thần các thì lại có một đám người từ xa tới. Những người này cũng không nhiều, chỉ có 6 người. Dẫn đầu là một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân trên dưới đều tản ra vẻ đẹp vũ mị. Mà những người phía sau thế nhưng đều là Long Đan Cảnh. Các vị là... Lưu Vân nhìn đám người này, trong đó có 5 Long Đan Cảnh, thì hắn cũng chẳng e ngại gì. Nhất là cô gái kia chỉ là Long Linh Cảnh, chẳng qua cảm thấy thân phận những người này chắc chắn là không thấp. Vạn Bảo Các Vân Thiên Thiên đến chúc mừng đồ thần các được thành lập. Nữ tử này chính là Vân Thiên Thiên, mà 5 tên Long Đan Cảnh kia hình như đều là hộ vệ của nàng. Nguyên lai là Vân Tiểu Thư, các chủ đã sớm có phân phó. Vân Tiểu Thư và các chủ là người quen biết cũ, nếu nhìn nét đồ thần các có thể trực tiếp tiến vào, mời theo ta, Lưu Vân cười nói. Hắn sớm biết là ta sẽ đến sau. Vân Thiên Thiên khóe miệng khẽ cong lên, gian xảo nói. Xú gia hỏa kia là mong mỏi Vạn Bảo Các ta tới tặng lễ phải không? Nếu ta không đến thì có phải hay không, hắn sẽ có oán niệm với Vạn Bảo Các. Vân tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, Lưu Vân cười nói. Các chủ cố ý phân phó là hắn chở Vân tiểu thư, đã từng nói qua phải là cảm ơn Vân tiểu thư thật tốt, bởi vì đã cố ý chừa lại bao xương ở hội đấu giá. Nghe được lời này, gương mặt Vân Thiên Thiên đột nhiên lộ ra một vệt đỏ ửng. Nàng lớn lên thực sự rất xinh đẹp, lúc này đỏ mặt khiến cho càng thêm mê người. Ngay cả Lưu Vân mà nhìn thấy cũng hơi bị ngẩn ngơ. Tuy nhiên sau khi kịp phản ứng, Lưu Vân lại có chút khó hiểu. Các chủ chỉ là muốn cảm ơn một chút, việc đã bố trí bao xương mà thôi. Vân Thiên Thiên kia đỏ mặt cái gì chứ? Bản thân Lưu Vân không biết Vân Thiên Thiên đỏ mặt không phải vì việc này, mà trong bao xương nàng đã bị Tô Hàn đùa giỡn. Sau đó, Lưu Vân liền dẫn Viên Thiên Thiên tiến vào đổ thần các. Sau khi Vạn Bảo Các đến thì lại có các tông môn khác tới đổ thần các. Đa phần đều nằm trong nhóm 10 tông môn cửu lưu mới thành lập. Còn có một tông môn bát lưu, chính là Hàn Vân Tông. Đổ thần các không phát ra lời mời đối với bất kỳ tông môn nào cả, cũng không có ý định muốn đi chúc mừng những tông môn thành lập. Những tông môn này tới đây chính là hoàn toàn tự nguyện. Ở trong phòng nghị sự của đồ thần các, Tô Hàn mặc một bộ áo trắng, ngồi trên chủ vị. Vị trí thứ nhất bên cạnh hắn chính là Tô Vân Minh. Đối diện với Tô Vân Minh chính là Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch là đệ nhất trưởng lão của đồ thần các. Nói một cách tương đối thì thân phận so với đoàn trưởng của tứ đại thần vệ đoàn còn cao hơn. Ngoại trừ các chủ và phó các chủ ra, hắn chính là người nắm quyền lớn nhất. Mà đoàn trưởng của tứ đại thần vệ thì đều có sự tình bận bịu của riêng mình, không phải tu luyện thì là đi xử lý những chuyện khác. Loại hội nghị này bọn họ sẽ không tới tham gia. Các vị có thể quang lâm đổ thần các, thực sự là rồng đến nhà tôm. Tô Hàn cười, vẫy tay, dâng trà. Có người dâng trà nước cho mọi người đang ngồi. Tô các chủ khách khí rồi. Hôm nay phụ mẫu đến đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ vì chúc mừng đổ thần các được thành lập. Phụ Dương đứng dậy, vẫy tay, từ trong nhẫn không gian lấy ra hai cái dương lớn. Lập tức có người của Lăng La Tông đem dương mở ra. Bên trong cái dương thứ nhất đựng hàng loạt linh vật, trong dương thứ hai thì chứa một chút châu báu. Ngoài trừ hai cái dương lớn này, phụ dương lại lấy ra một tấm thẻ vàng của Vạn Bảo Các. Trong thẻ này có 5.000 vạn kim tệ, tuy đối với Tô các chủ mà nói thì không tính là gì, nhưng cũng xem như là một điểm tâm ý của phụ mỗ. Mong rằng Tô các chủ vui vẻ nhận cho, phụ dương cười nói. Tô Hàn lại hơi trầm ngâm cười, đã như vậy thì ta đây cũng không khách khí. Dứt lời, Tô Hàn phất tay liền có người đem hai cái dương mớt xuống dưới. Phụ tông chủ đều đã xuất ra lễ vật, Vạn Bảo Các ta nếu như không bày tỏ một chút thì có chút mất mặt rồi. Vân Thiên Thiên cười một tiếng, trong đầu ngón tay xuất hiện một tấm thẻ vàng. Vạn Bảo Các ta không cần phiền phức như vậy, trong này có 100 triệu kim tệ, xin Tô các chủ vui lòng nhận cho. Kim tệ sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Thiên, thầm ý và sâu sắc cười nói. Có vẻ như trong tay Vạn Bảo Các có lễ vật thích hợp hơn so với kim tệ đó. Thích hợp hơn. Vân Thiên Thiên sửng sốt một chút rồi chợt kịp phản ứng, gương mặt ửng đỏ, nổi giận nói. Không biết xấu hổ. Vân Thiên Thiên nổi giận, theo người khác thấy thì bộ dạng lại giống như làm nũng vậy. Người ngồi ở đây thì đều là nhân vật cao tầng của các tông, ai mà không có nhãn lực nhìn người. Vẻ mặt của Tô Hàn và Vân Thiên Thiên đã nói cho bọn họ rất rõ ràng. Hai người này thật sự giống như đã từng phát sinh sự tình gì đó có chút gian gian díu díu mập mờ. Tô các chủ, Ngân Lang cùng ta cũng mới thành lập. Tuy so ra kém với Lăng La Tông cùng Vạn Bảo Các, nhưng 1.000 vạn kim tệ này cũng là một điểm tâm ý của bản cung. Xin Tô các chủ vui lòng nhận cho. Một nam tử trung niên toàn thân tản ra lệ khí đứng lên, bàn tay giơ lên, liền có một tấm thẻ vàng hướng về Tô Hàn bay đi. Một màn này khiến cho lông mày mọi người ở đây đều nhíu lại một chút. Tặng tiền lễ thì liền tặng lễ đi, nhưng cái tặng lễ này lại có chút quá phách lối rồi. Người của Vạn Bảo Các cùng Lăng La Tông vừa mới khách khách khí khí đem lễ vật lấy ra, cung chủ của Ngân Lăng Cung này lại trực tiếp ném cho Tô Hàn giống như bố thí vậy. Đã sớm nghe nói Ngân Lăng Cung dựa vào Như Hải Tông, Hồi Hải Tông lại phụ thuộc vào Chân Vũ Tông, làm việc cực kỳ cuồng vọng, bây giờ xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền, có người trong lòng âm thầm suy nghĩ vậy. Mà Tô Hàn thì thần sắc bình tĩnh, khi cái thẻ vàng kia bay tới trước mặt hắn, thân ảnh của hắn hơi nghiêng qua một bên, giống như không nhìn thấy gì, lại càng không bắt lấy. Cái thẻ vàng kia xoay tròn vài vòng một cách hoa lệ, cuối cùng rơi trên mặt đất phát ra tiếng lách cách. Hử? Cung chủ của Ngân Lang Cung là Lý Uyên sầm mặt lại không vui nói. Ý của Tô các chủ là gì? Chẳng lẽ chê lễ vật của Ngân Lang Cung chúng ta ít hay sao? Thật có lỗi, tu vi quá thấp, không có tiếp được. Tô Hàn nhún vai thở ra, tạm thời ném ở đó đi, chúng ta nói tiếp. Nghe đến lời này, trong lòng Lý Uyên giận dữ, hắn chính là cung chủ Ngân Lang Cung, ngoại trừ Huyết Yêu Tông là do Trần Vũ Tông trực tiếp chống đỡ, trong 10 tông môn cửu lưu mới thành lập này, Ngân Lang Cung là mạnh nhất. Ngân Lang Cung có hơn vạn đệ tử, Lý Uyên là cung chủ, cũng là cường giả Long Đan cảnh hậu kỳ. Trong mắt của Lý Uyên thì chỉ có thực lực mà thôi. Nếu như tu vi của Lô Tô Hàn cũng là Long Đan cảnh, hắn sẽ nói chuyện khách khí một chút. Nhưng toàn thân trên dưới Tô Hàn đều tỏa ra khí tức của Long Mạch cảnh. Điều này không khỏi làm cho Lý Uyên thấy cực kỳ thất vọng. Chỉ bằng loại tu vi này cũng có thể đảm nhiệm các chủ đồ thần các hay sao? Có thể tiêu diệt Huyết Yêu Tông hay sao? Nếu như nói sau lưng của Hàn Vân Tông, sau lưng của đồ thần các không có Hàn Vân Tông duy trì thì đánh chết Lý Uyên hắn cũng không tin. Thậm chí Lý Uyên cảm thấy tiêu diệt Huyết Yêu Tông tất nhiên là do Hàn Vân Tông gây ra. Hàn Vân Tông ra tay, còn đồ thần các chỉ là con ếch đen mà thôi. Tuy nhiên bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, cộng thêm Tô Hàn cũng chẳng nói gì thêm. Lý Uyên cũng không thể nổi giận, đành phải hừ lạnh một tiếng ngậm miệng không nói. Tô các chủ, đây là lễ vật mà Tông chủ để cho chúng ta mang tới. Mong Tô các chủ vui vẻ nhận cho. Lại là một lão giả đứng lên. Khi nhìn đến hắn, Tô Hàn không kìm được mà lộ ra nụ cười. Mà nụ cười này khiến cho toàn thân lão giả này run lên. Bởi vì lão giả này chính là thủ tịch nội môn đại trưởng lão của Hàn Vân Tông, Bình Ngọc Tử. Lễ vật gì? Tô Hàn có chút hăng hái nói. 100 triệu kim tệ, 10 giọt thú huyết ngũ giai. Bình Ngọc Tử nói xong lấy ra một cái thẻ vàng và một cái bình ngọc. Vậy thay ta cảm ơn Lăng Tông chủ nha. Tô Hàn khẽ gật đầu, lập tức có người tiếp nhận thẻ và bình ngọc trong tay Bình Ngọc Tử. Mà Bình Ngọc Tử cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lúc Tô Hàn nhìn hắn, hắn thật đúng là sợ, Tô Hàn đòi nợ. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút thổn thức không thôi. Trước đó mấy tháng tiểu gia hỏa này còn đang tham gia tuyển chọn Hàn Vân Tông, vậy mà bây giờ đã trở thành nhất tông chi chủ. Theo sát Hàn Vân Tông, mấy tông môn khác đều lấy ra lễ vật, đa phần là kim tệ và linh vật. Nếu là đan dược vũ khí hay trang bị thì bọn hắn cũng ngại ngùng đem tặng. Người nào mà chẳng biết đồ thần các cầm vũ khí cấp bậc thấp nhất cũng đều là bạch ngân. Đưa đồ vật cấp hoàng kim thì quá đắt, mà cấp bạch ngân thì chỉ sợ đồ thần các không thích, họ dứt khoát không đưa những thứ này ra. Còn về đan dược so sánh với vũ khí trang bị, sự tình các chủ đồ thần các là một đại sư luyện đan thì mọi người đều biết. Sau khi đồ thần các nổi danh, những tông môn này đã điều tra đồ thần các có thể nói cực kỳ triệt để. Nhất là các chủ đồ thần các Tô Hàn, gần như là khi còn bé mặc quần lót màu gì, bọn hắn cũng đều điều tra qua. Lúc mà Hàn Vân Tông tuyển chọn đệ tử, Tô Hàn giống như phủ dung sớm nở tối tàn, trong nửa phút đã luyện chế được 10 viên đan dược cao cấp. Việc này bọn hắn dĩ nhiên cũng biết đến, cho nên đan dược chẳng ai dở hơi mà mang đến tặng. Tốt. Sau khi tất cả tông môn đều đưa lễ vật xong, Tô Hàn rốt cuộc nói, nếu như các vị có thể đến dự, vậy hôm nay đồ thần các ta sẽ tổ chức một bữa tiệc. Các vị phải cùng uống đến tận hứng mới được. Tiệc tùng để sau hãng nói, Ngân Lang Cung ta hôm nay đến đây, ngoài trừ chúc mừng đồ thần các ra, còn có một chuyện muốn thương lượng với đồ thần các một chút. Lý Uyên bỗng nhiên nói, ồ, Tô Hàn nhướng mày, không biết Lý Cung Chủ dự định thương lượng chuyện gì. Hợp tác, Lý Uyên ngửa đầu nói, ý của bản cung là muốn cùng đồ thần các kết hợp lại. Dĩ nhiên đồ thần các vẫn như cũ là đồ thần các, Ngân Lang Cung vẫn là Ngân Lang Cung, kết hợp trong lời của ta là hai đại tông môn, kết hợp chỗ tài nguyên. Chủ ý của Lý Cung Chủ là hợp tác lại cùng khai thác tài nguyên của hai cái tông môn sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Lý Uyên cười một tiếng, thầm nghĩ Tô Hàn cũng tính là thông minh. Nghe nói hiện tại số người của đồ thần các không nhiều, bản cung có khả năng điều tới một ít nhân thủ trong Ngân Lang Cung giúp đỡ đồ thần các khai thác những khoáng mạch kia. Bất mận là khoáng mạch của Ngân Lang Cung ta hay khoáng mạch của đồ thần các sau khi khai thác xong đều chia đôi. Tô các chủ cảm thấy ý kiến này thế nào? Hừ, ý nghĩ hay vô cùng. Đầu óc của Lý Uyên này quả nhiên là bị lừa đá. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, đây không phải là đang dọa dẫm bắt chẹt sao? Sau khi Lý Uyên nói xong, ở đây ngoại trừ Tô Hàn ra, trong lòng tất cả mọi người đều thầm mắng. Hợp tác sao? Chung nhau khai thác, chia đôi ư? Mỗi một cái tông môn đều có nguồn tài nguyên riêng của mình, có lẽ là khoáng mạch, cũng có lẽ là chỗ nhiều linh vật. Mà nguồn tài nguyên của các tông môn thì những tông môn khác cũng biết đến. Giống như Ngân Lang Cung được Trần Vũ Tông ban cho một chỗ mỏ vàng, một chỗ mỏ linh thạch. Thế nhưng, hai nơi khoáng mạch này của Ngân Lang Cung đều đã bị Trần Vũ Tông khai thác trước, sau đó lại bị Hồi Hải Tông khai thác, cuối cùng mới rơi vào tay của Ngân Lang Cung. Có thể nói hiện tại ở trong những nơi khoáng mạch kia, hoàn toàn chính xác là có vàng thỏi và linh thạch, nhưng số lượng vô cùng thừa thớt, nó đã tương đương với một cái phế khoáng. Mà đồ thần khác thì lại khác. Hàn Vân Tông cho đồ thần các hai nơi tài nguyên, mặc dù cũng đã khai thác qua, nhưng chưa bị khai thác triệt để như vậy. Chủ yếu nhất là sau khi đồ thần các tiêu diệt Huyết Yêu Tông đã lấy được hai chỗ khoáng mạch, mà hai nơi khoáng mạch này hàm lượng mỏ rất cao. So sánh tài nguyên khoáng mạch ở hai bên, cao thấp liền thấy rõ. Mà Lý Uyên lại nói muốn hai tông môn kết hợp cùng nhau khai thác khoáng mạch, sau khi khai thác thì chia đôi. Đây không phải ăn cướp rõ ràng hay sao? Lượng khoáng mạch ẩn trước của đồ thần các chỉ sợ so với Ngân Lang Cung phải cao hơn mười mấy lần. Ngân Lang Cung chỉ phái ra một số người hỗ trợ khai thác, vậy mà muốn chia đôi những mỏ quặng này. So sánh với số lượng linh thạch và kim tệ khai thác được, vậy thì thuê mấy người đào quặng tốn bao nhiêu tiền? Đương nhiên, Lý Uyên lại nói, nghĩ đến Tô Các Chủ cũng biết việc cướp đoạt tài nguyên giữa các tông môn là thường xuyên phát sinh. Nếu như Tô Các Chủ đồng ý hợp tác, Ngân Lang Cung cũng sẽ phái ra một số người bảo vệ những tư nguyên này. Nếu như có người nào dám tới cướp đoạt, thì ta nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Vô sỉ, Vân Thiên Thiên thầm mắng trong lòng. Vậy ý của Lý Cung Chủ là đồ thần các ta không có thực lực bảo hộ những tư nguyên này phải không? Vẻ mặt Tô Hàn bình tĩnh như trước, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bản cung cũng không phải ý tứ này, chỉ là Ngân Lang Cung lệ thuộc sự quản lý của Hồi Hải Tông, mà Hồi Hải Tông lại thuộc sự quản lý của Chân Vũ Tông. Nếu như có phiền phức mà Ngân Lang Cung chúng ta không giải quyết được, Hồi Hải Tông và Chân Vũ Tông sẽ ra mặt. Nếu như đồ thần các có thể hợp tác cùng Ngân Lang Cung ta, ở trên ranh giới của quận thành Vân Dương này, ai dám đắc tội với ngươi? Lý Uyên càng nói càng ngạo nghễ. Theo như hắn thì Tô Hàn nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì tuy nói bây giờ đồ thần các dựa vào Hàn Vân Tông, nhưng nếu có thể lại dính vào cái cây to là Chân Vũ Tông này, vậy thì coi như chân chính không ai dám trêu chọc. Tô Hàn hơi yên lặng, cũng không để ý tới hắn, mà đem tầm mắt quét qua những người khác ở đây, thản nhiên nói. Các vị hôm nay đến đây cũng là muốn cùng đồ thần các bàn chuyện hợp tác sao? Không một người nào mở miệng. Sau một lát thì Phụ Dương đứng lên, ôm quyền nói. Tô các chủ, phụ mẫu quả thật là muốn cùng đồ thần các nói chút chuyện hợp tác, nhưng không phải là loại hợp tác này. Vậy thì ngươi nói một chút nghe thử, Tô Hàn gõ ghế. Ý của phụ mẫu là muốn cho Lăng La Tông cùng đồ thần các kết minh, đồng sinh cộng tử, Phụ Dương trầm giọng nói. Đối với Phụ Dương thì ấn tượng của Tô Hàn không tệ lắm, không kiêu không nịnh, có khí phách, có khách khí. Tuy có thực lực long đan cảnh nhưng chưa từng tỏ ra cái vẻ không coi ai ra gì. Mà Phụ Dương biết rất rõ rằng đồ thần các đã tiêu diệt Huyết Yêu Tông, đã đắc tội Trần Vũ Tông, nhưng vẫn như cũ muốn kết minh cùng với đồ thần các. Cái này đủ để chứng minh Phụ Dương không phải chỉ có nói mà thôi. Được, Tô Hàn suy nghĩ một chút mở miệng. Sẽ chỉ có ba cái tông môn. Cùng đồ thần các ta kết minh, Lăng La Tông người chính là cái thứ nhất. Phụ Dương không nghĩ tới là đồ Tô Hàn sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng có ý nghĩ riêng của hắn. Lăng La Tông ở trong 10 cái tông môn cửu lưu vừa mới thành lập kia, hầu như xếp vào hạng chót. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của Lăng La Tông, cơ bản không thể bảo vệ nổi nguồn tài nguyên của mình. Nhưng nếu như không bảo vệ được nguồn tài nguyên thì Lăng La Tông không có cách nào tiếp tục phát triển, sớm muộn gì cũng phải tuyên bố giải tán. Cho nên Phụ Dương liền nghĩ đến việc kết minh với đồ thần các. Đồ thần các có khuyết điểm, đó chính là trêu chọc phải Chân Vũ Tông. Mà Lăng La Tông giống như vậy cũng có khuyết điểm, đó chính là thực lực của bản thân nó không mạnh. Nếu đồ thần các không có Lăng La Tông thì rất có thể sẽ bị Chân Vũ Tông tiêu diệt. Mà Lăng La Tông không có đồ thần các, sớm muộn cũng phải giải tán. Đây mới đúng gọi là hợp tác, không có liên quan tới việc tài nguyên, cũng không liên quan tới bất kỳ lợi ích nào về mặt tiền bạc. Đây là việc mà hai bên hỗ trợ, nhau cùng có lợi. Cho nên, vì vậy Tô Hàn mới chịu đáp ứng. Đương nhiên là dù có Lăng La Tông hay không, Tô Hàn cũng đều không sợ Trần Vũ Tông. Sở dĩ hắn đáp ứng là muốn giúp đỡ cho Lăng La Tông một chút mà thôi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.